Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, Lâm Đông, Tần Nhiễm rời đi, đối đội ngũ ảnh hưởng rất lớn, trình thể chiến lực giảm xuống đồng thời, an toàn tính, tính cơ động đều tổn thương nghiêm trọng, cần thiết càng thêm cẩn thận hành sự, Đường Tiểu Ích xác thật có tư tâm. Rất muốn gần gũi cảm thụ một chút lục giai đại chiến. Nhưng hắn biết nặng nhẹ nhanh chậm, sẽ không bởi vì bản thân chi tư, đem toàn bộ đội ngũ an nguy đặt không màng, lấy các đồng đội tánh mạng nói giỡn, đương nhiên là có cơ hội nói. Có thể làm được đẹp cả đôi đàng dưới tình huống, Đường Tiểu Ích cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn ý tưởng, Tiểu Nhiễm. Chúng ta đi, Lâm Đông tiếp đón một tiếng Tần Nhiễm. Một bước mại hướng tả phía trước Hắc Armor siêu Tần Nhiễm lên tiếng. Theo sát ở Lâm Đông phía sau, không cần lại bận tâm trong đội những người khác. Hai người tốc độ hoàn toàn buông ra, thân hình hóa thành một đạo uyển chuyển nhẹ nhàng phong, xuyên qua tang thi cùng tang thi chi gian khe hở, không chút nào cố sức về phía trước đi vội, bị Tần Nhiễm, Lâm Đông đi ngang qua nhau tang thi, căn bản không kịp phản ứng, đã bị bọn họ xa xa bỏ xuống, Lâm ca. Liền ở phía trước Tần Nhiễm thấp giọng nhắc nhở một câu. Lâm Đông khẽ gật đầu, lúc này không cần Tần Nhiễm nhiều lời, hắn cũng đã mơ hồ cảm giác tới rồi, chỉ có một đầu lục giai tang thi. Cộng thêm số lượng không ít ngũ giai tang thi, đáng giá nhắc tới chính là, này đầu lục giai tang thi thực cẩn thận, đem tự thân hơi thở áp chế tới cực điểm, xem tiến lên phương hướng. Xác thật là hướng về phía bọn họ tới, ta cảm giác được nó. Người ở chỗ này chờ ta, không cần gần chút nữa, Lâm Đông không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp làm ra quyết định, thoát ly cùng Tần Nhiễm hai người đội ngũ, nhanh hơn tốc độ về phía trước phóng đi, Tần Nhiễm bước chân hoãn hoãn. Vẫn như cũ đi theo Lâm Đông mặt sau, bóng đêm đã rất sâu. Lâm Đông thị lực đã chịu hạn chế. Cùng lục giai tang thi chiến đấu lên quá có hại, Tần Nhiễm tưởng theo sau thử một lần, xem vận khí có phải hay không đủ hảo, dùng thích hợp kỹ năng giúp Lâm Đông một phen, đánh dấu. Chế tạo một cái ma pháp ấn ký, đánh dấu tại mục tiêu đỉnh đầu, liên tục thời gian 60 giây, thi pháp phương thức. Thuấn phát, làm lạnh thời điểm, 60 giây, đây là một cái đặc thù kỹ năng. Pháp sư giác sắc thăng 40 cấp thời điểm giải phong. Chủ yếu dùng cho bài trừ ẩn thân loại kỹ năng, đặc biệt ở ứng đối thích khách lén đi, bóng ma áo choàng chờ kỹ năng là lúc, có thể phát huy ra cực kỳ lộ rõ công hiệu, xem như pháp sư chức nghiệp trong đó một cái bảo mệnh kỹ năng. Liên tục thời gian cùng làm lạnh thời gian giống nhau, chỉ cần Tần Nhiễm thi pháp kỹ thuật đủ hảo. Hoàn toàn có thể không gián đoạn mà cấp mục tiêu thượng đánh dấu. Làm hắn vĩnh viễn giống trong bóng tối ngọn đèn dầu như vậy dẫn nhân chú mục đáng tiếc pháp sư giác. Sắc cấp bậc không đủ, ly 50 cấp đều còn kém như vậy một chút, cấp lục giai tang thi thượng đánh dấu. Không nhất định có thể thành công, nếu kỹ năng phóng ra thành công. Tần Nhiễm xem như tham dự chiến đấu, chờ Lâm Đông đánh chết này đầu lục giai tang thi. Nàng là có thể đủ được đến một bút khả quan kinh nghiệm. Hơn phân nửa là có thể trực tiếp thăng lên 50 cấp, đánh dấu lớn nhất thi pháp phạm vi là 50 mã. Vượt qua 50 mã ở ngoài, kỹ năng xác suất thành công sẽ trên diện rộng rơi chậm lại. Tần Nhiễm tính ra cùng lục giai tang thi khoảng cách, một cái đẩy lui, một cái lôi kéo thuật, lại thêm một cái bụi gai nhà giam, hoặc đánh lui, hoặc tạp vị. Hoặc trói buộc, vì chính mình chế tạo ra một cái tạm thời an toàn thi pháp hoàn cảnh. Ở Lâm Đông cùng lục giai tang thi giao thượng thủ phía trước. Đem đánh dấu ném đi ra ngoài, không hề dự triệu. Một chút màu trắng oánh quang ở lục giai tang thi đỉnh đầu lóe chợt lóe. Hình thành một cái sao sáu cánh ấn ký, hoàn toàn ở lục giai tang thi đỉnh đầu dừng hình ảnh. Tản ra oánh bạch quang mang. Giải rừng ở lục giai tang thi trên người, tự nhiên làm nó toàn bộ thân hình đều ở sáng lên. Chiếu sáng lấy nó vì trung tâm nho nhỏ một mảnh địa phương, thành công. Tần Nhiễm trong lòng vui mừng, ám đạo nàng cùng Lâm Đông vận khí đều không tồi, ít nhất ở kế tiếp một phút trong vòng. Này đầu lục giai tang thi ở Lâm Đông trong mắt, phảng phất một cái đại bóng đèn như vậy thấy được, muốn mượn dùng hắc ám làm đánh lén như vậy động tác nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng thành công, đến nỗi một phút lúc sau. Tiếp theo đánh dấu còn có thể hay không thành công, Tần Nhiễm không có biện pháp bảo đảm, nhưng chỉ cần kỹ năng làm lạnh thời gian trôi qua, nàng nhất định sẽ trước tiên bổ đi lên. Lâm Đông nhìn đến lục giai tang thi biến hóa, sửng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng biết định là Tần Nhiễm công lao, trong lòng không khỏi mà đại hỉ. Như vậy dị năng biểu hiện hành sự, trước kia hắn trước nay chưa thấy qua, cũng là lần đầu tiên xem Tần Nhiễm dùng, không biết là không cơ hội, vẫn là lâm thời nghĩ đến, này đó đều không hề quan trọng. Màu xanh lá phong hệ dị năng quanh quẩn, hóa thành long cuốn thổi quét mà ra, Lâm Đông trên người hơi thở bạo trướng một đoạn, cùng lục giai tang thi đối chọi gay gắt. Kia đầu lục giai tang thi gầm nhẹ một tiếng, trở nên trắng trong mắt ẩn ẩn đỏ lên, theo dõi Lâm Đông, một vị lục giai phong hệ dị năng giả. Một đầu thiên hướng thể tu giả tiến hóa lục giai tang thi. Cực có ăn ý mà bắt đầu giao thủ, lục giai tang thi chung quanh những cái đó ngũ giai tang thi. Sớm đã xa xa mà lánh khai đi, hướng tới Tần Nhiễm nơi phương hướng tới gần. Tần Nhiễm vừa mới ra tay, tự nhiên bại lộ tự thân nơi. Chỉ là nàng hơi thở dao động không cao, khó có thể khiến cho lục giai tang thi chú ý, lại làm kia một đám ngũ giai tang thi hưng phấn. Tần Nhiễm yên lặng mà nhìn thoáng qua, tùy tay ném ra một cái lôi kéo thuật, ma pháp dây thừng hệ thượng phụ cận một cây đại thụ, lại cho chính mình trồng lên một cái vũ lạc thuật, nhẹ nhàng dùng sức liền phóng người lên, đứng ở một cây thô to chạc cây thượng. Nơi này không dưới 100 đầu ngũ giai tang thi, Tần Nhiễm lại không phải điên rồi, căn bản sẽ không lựa chọn cùng chúng nó ngạnh cương. Chương 108 đánh chết. Tần Nhiễm trên cao nhìn xuống, bẩm sinh lập với bất bại chi địa, nhìn đám kia ngũ giai tang thi tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền phần phật vây lại đây, trung gian hỗn loạn tứ giai, tam giai tang thi, vòng quanh thân cây tễ cái tràn đầy, phanh, phanh phanh. Con mồi liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng ăn không được. Đám kia ngũ giai tang thi không có ngồi chờ chết, tiến hóa thiên hướng thể tu giả, trong đó hơn 10 đầu ngũ giai tang thi chạm đến gần nhất, không ngừng công kích tới đại thụ thô tráng thân cây, tạp đến chỉnh cây đại thụ lung lay. Tiến hóa thiên hướng dị năng giả, bản thân có được nhất định viễn trình công kích năng lực, nhất thời hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ chờ bất đồng thuộc tính năng lượng, phảng phất huyến lệ nhiều màu pháo hoa nở rộ, hướng tới Tần Nhiễm nơi phương hướng nổ tung. Nhưng Tần Nhiễm lựa chọn này cây đại thụ thân cây ít nhất yêu cầu 20 người ôm hết, độ cao ở 100 mét trở lên, chân chính coi như che trời. Thiên hướng thể tu giả tiến hóa ngũ giai tang thi lực lượng rất lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn tạp đoạn này viên đại thụ, đem Tần Nhiễm từ trên cây bước xuống dưới, lại còn kém như vậy chút hỏa hậu. Đến nỗi những cái đó hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ từ từ dị năng, so với Tần Nhiễm pháp sư rắc sắc động một chút 50 mã, 100 mã trở lên hữu hiệu công kích khoảng cách, không ngừng là thiên hướng dị năng giả tiến hóa ngũ giai tang thi. Nhân loại ngũ giai dị năng giả cũng là giống nhau. Dị năng hữu hiệu công kích phạm vi cơ bản không đến 10 mễ. Vượt qua 10 mễ cực nhỏ thấy, căn bản công kích không đến Tần Nhiễm, hoàn toàn làm vô dụng công. Lui một vạn bước nói, liền tính này cây đại thụ bị ngũ giai tang thi hủy hoại, Tần Nhiễm lôi kéo thuật, vũ lạc thuật không phải bãi đẹp, thật tới rồi lúc ấy, quá một phen không chung người bay nghiện, chuyển rời đến mặt khác trên đại thụ đi. Quả thực không cần quá dễ dàng, đối chính mình an toàn, Tần Nhiễm nửa điểm đều không lo lắng. Lâm Đông bên kia tình huống không rõ, chiến đấu cùng nhau liền lâm vào gay cấn. Tần Nhiễm tạm thời không rảnh để ý tới tụ tại hạ phương tang thi đàn, đây là một đầu thiên hướng thể tu giả tiến hóa lục giai tang thi, nhất cử nhất động đều mang theo cực đại khí thế, so phía trước bị Trần Hoa Thụy đánh chết kia đâu. Ở lực lượng thượng tựa hồ muốn càng tốt hơn, Lâm Đông Phong hệ dị năng hóa thành khổng lồ long cuốn. Chế tạo ra một đám lớn lớn bé bé phong hoa, đem lục giai tang thi khóa lại bên trong. Phong hoa kéo dài ra vô số lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà hướng bên trong đè ép cắt, phảng phất đại hình máy xay thịt dường như, hung hăng mà cắt lục giai tang thi bên ngoài thân, vẽ ra từng đạo màu xám trắng ấn ký, lại liền nó làn da phòng ngự đều phá không được giống. Giống giống giống, lục giai tang thi nhô lên tròng mắt huyết hồng, nửa hư thối miệng liệt khai, màu tím đen lợi lõa lồ, mắng ám màu vàng răng nanh gầm nhẹ, hai điều cánh tay kén đến bay nhanh, bảo vệ giữa mày chỗ yếu hại đồng thời, nặng nề mà tạp hướng trước mặt phong vách tường, đối mặt lục giai tang thi nắm tay. Nhanh chóng xoay tròn lưỡi dao sắc bén, dày nặng phong vách tường phảng phất bất kham một kích, một quyền nện xuống đi chính là một cái lỗ thủng, chẳng sợ Lâm Đông tùy thời đến cực nhanh, lập tức liền đem lỗ thủng cấp bổ thượng. Vẫn như cũ ảnh hưởng phong hệ năng lượng vận hành, cho lục giai tang thi càng nhiều cơ hội thừa dịp lục giai tang thi sắp sửa hại bảo hộ rất khá. Lâm Đông khống chế được phong hệ dị năng hóa thành lưỡi dao sắc bén nếm thử vài lần. Đều bị nó phá tan lực phá hư, chế tạo ra phong hệ lưỡi dao sắc bén, bị trực tiếp tạp thành dập nát, Lâm Đông công kích không hiệu quả, lục giai tang thi lại đỉnh trói buộc nó gió lốc qua. Từng bước một mà hướng tới Lâm Đông tới gần, từ chiến đấu ngay từ đầu. Lâm Đông liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Đổi một câu nói, Lâm Đông phong hệ dị năng vốn là không lấy lực công kích. Lực phá hoại tăng trưởng, kia đầu lục giai tang thi thân thể cường độ lại là đứng đầu. Có điểm khắc chế Lâm Đông ý tứ, nếu vẫn luôn mở không ra cục diện, Lâm Đông tuyệt đối là thua nhiều thắng thiếu. Tần Nhiễm cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn không đến một phút thời gian, Lâm Đông cùng lục giai tang thi chiến cuộc liền có như vậy biến hóa. Lập tức không hề trì hoãn, một cái tinh thần gió lốc ném đi ra ngoài, lần này vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Tinh thần gió lốc lực lượng chỉ là làm lục giai tang thi lắc lắc đầu. Liền tạm dừng một chút đều không có, hiển nhiên là không có có hiệu lực. Pháp sư giác sắc cấp bậc không đủ, đối thượng lục giai tang thi chênh lệch quá rõ ràng, Tần Nhiễm cũng nghĩ không ra được không biện pháp, tinh thần gió lốc làm lạnh thời gian là 30 giây. Tại đây đoạn thời gian trôi qua phía trước, đánh dấu 60 giây liên tục thời gian dẫn đầu hao hết. Tần Nhiễm lập tức liền bổ thượng một cái, nữ thần may mắn lại lần nữa đứng ở bọn họ một bên. Lục giai tang thi không có thể thoát khỏi trở thành đại bóng đèn vận mệnh, 30 giây thời gian một quá. Tần Nhiễm lại là một cái tinh thần gió lốc ném văng ra. Kia đầu lục giai tang thi động tác đột nhiên một đốn. Nguyên bản mau lẹ động tác trở nên chậm chạp, như là trên người bị tròng dày nặng gông xiềng. Đỉnh Lâm Đông phong hệ năng lượng trói buộc, tới gần bước chân nháy mắt thả chậm mơ siêu tinh thần gió lốc xử mục tiêu tốc độ trừ 50% hiệu quả kích. Phát, đáng tiếc hỗn loạn hiệu quả không có phát sinh, lục giai đại chiến giữa. Bất luận cái gì một chút nhỏ bé biến hóa, đều sẽ làm cho thắng lợi thiên bình nghiêng. Lục giai tang thi tốc độ giảm đi, Lâm Đông như vậy có được đứng đầu chiến đấu ý thức cao thủ. Căn bản sẽ không bỏ qua đưa đến trước mặt cơ hội, phản xạ có điều kiện mà triệt hồi gió lốc qua. Lâm Đông tập trung lực lượng xây dựng ra một thanh phong hệ trường thương. Gần 2 mét trường, nhì cánh tay thô, bàn tay lớn lên thương, đầu bay nhanh xoay tròn, phát ra bén nhọn phong tiếng huýt gió. Hung hăng về phía lục giai tang thi hai mắt chi gian đâm tới, lục giai tang thi huyết hồng tròng. Mắt bạo đột, làm như muốn từ hốc mắt rớt ra tới, nhìn phong hệ năng lượng tạo thành trường thương ở trong mắt mở rộng. Liều mạng mà nâng lên cánh tay muốn ngăn cản, đáng tiếc phong hệ trường thương tốc độ thực mau. Lục giai tang thi tốc độ lại bị áp chế, bên này giảm bên kia tăng dưới, lục giai tang thi hai điều cánh tay mới nâng đến một nửa. Phong hệ trường thương xoay tròn thương, đầu đã đâm vào giữa mày. Lưu lại một chén khẩu đại lỗ trống, từ cái ót xuyên ra tới, mang theo một chùm màu xám trắng huyết thanh, lục giai tang thi thân hình cứng đờ. Bị phong hệ trường thương đâm quán tính mang theo, thẳng tắp mà sau này ngã xuống. Này, đơn giản như vậy, Lâm Đông sửng sốt, vốn dĩ liền đối phong hệ trường thương tin tưởng 10 phần. Nhưng thật sự nhìn đến lục giai tang thi bị một kích bị mất mạng. Lâm Đông đáy lòng không thể tránh né mà dâng lên một tia mờ mịt, Tần Nhiễm dị năng biểu hiện hình. Thức, đủ loại ùn không dứt đặc thù năng lực. Thật sự là quá gian lận, hiện tại nàng còn chỉ là tứ giai, là có thể một kích âm chết lục giai tang thi, chờ nàng dị năng cấp bậc đi lên, nên là kiểu gì đến đáng sợ. Lâm Đông vô cùng mà may mắn, lúc trước hướng Tần Nhiễm phóng thích thiện ý, đem nàng kéo vào thứ 7 tiểu đội, trở thành nàng đồng đội, hưởng thụ nhân nàng mà đến đủ loại chỗ tốt, giống, lục giai tang thi vừa chết. Đám kia ngũ giai tang thi trực tiếp bạo động, liên quan chung quanh tam giai, tứ giai tang thi cũng bị ảnh hưởng đến, điên cuồng mà hướng Tần Nhiễm nơi đại thụ công kích, lại phân ra trong đó một bộ phận, quay đầu hướng tới Lâm Đông phóng đi, hướng hắn phát ra tự sát tính công kích đại thụ bị đâm cho phanh phanh vang. Lay động mà càng ngày càng kịch liệt, Tần Nhiễm đứng ở thô to trà cây thượng. Đều có điểm lập không được thân hình, này đó tang thi biểu hiện đến lại điên cuồng. Ở Tần Nhiễm xem ra đều là cuối cùng cuồng hoan, Lâm Đông đã đằng ra tay tới. Sát này đó tam giai, tứ giai, ngũ giai tang thi còn không cùng ngoạn nhi dường như kia đầu lục giai tang thi một đảo. Tần Nhiễm liền không có lại chú ý, xích lửa khói cầu, hàn băng mưa tên, lưỡi dao gió, thậm chí ngọn lửa cầu. Hàn băng mũi tên, bụi gai nhà giam này những kỹ năng có một cái tính một cái. Không gián đoạn mà chút xuống đến phía dưới tang thi trong đàn. Cũng không đi xem cụ thể thương tổn trị số, chỉ cầu tận khả năng mà đem sở hữu tang thi bao trùm đến. Đoạt đầu người, lấy kinh nghiệm, liền sấn hiện tại, hết chương.